One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, đem Tích cùng dâu trắng cùng một chỗ giết. Tặc ha ha ha ha, lão cha, nghĩ không ra người cũng sẽ có hôm nay à. Tích cười lớn mở miệng nói ra, trong tay đang chuẩn bị phát lực đâu. Newgate lại bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên thân tới. Tựa hồ kẹt kia một thân đau xót lại bị hắn áp chế xuống. Đưa tay một quyền cách không đánh ra. Không gian đều bị bóp méo lên. Lực lượng cường đại thấu thể mà ra. Đánh úp về phía Tích thân ảnh. Tích cũng là không chút nào hư bộ dáng. Duỗi ra cánh tay của mình. Khẽ quát một tiếng nói. Ám thủy. Một cỗ hắc ám chi lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cánh tay trong nháy mắt bốc lên khói đen. Newgate cường chấn động mạnh chi lực. Trên cơ bản là không phòng được. Claudius cũng không được. Sakazuki mấy lần đi lên đều là bị truy lật. Nhưng duy chỉ có lần này. Tích trong tay hắc ám lực lượng bao phủ Newgate cái kia trong suốt năng lượng ba động. Tiếp lấy giống như ăn mòn bình thường. Hắc ám nhanh chóng mở rộng, mà Newgate lực lượng vậy mà tại nhanh chóng suy yếu. 3 năm cái hô hấp ở giữa, Tích liền lợi dụng Yami Yami no Mi năng lực, chặn lại Newgate năng lực. Tích ra hỏa này có cái mau bệnh, liền làm 10 phần tự đại phách lối, 10 phần khinh suất, có thể là thật tại Newgate dưới cờ nghẹn lâu, một mực bao phủ tại Newgate trong bóng dâm. Cho nên Tích lúc này chặn lại không ai cản nổi Newgate. Tâm hắn thái một cái liền bành trướng lên. Tặc ha ha ha ha ha ha. Lão cha, thế nào? Ta năng lực này cũng không tệ lắm phải không? Hiện tại biết ta tại sao phải phản bội ngươi đi. Chính là vì đạt được cái này. Chính là vì đi đến càng cao chỗ xa hơn đi à. Tích 10 phần cười to phách lối nói. Newgate tựa hồ là không tin tà đồng dạng, dưới chân di chuyển mấy bước, hướng phía Tích bên kia đè lên, sau đó lại là một quyền, trực tiếp đánh tới hướng Tích, vô dụng. Tích trong mắt lóe ra tinh quang, cười lớn mở miệng nói ra, bên này, Sakazuki thấy thế cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, Newgate khó dây dưa nhất liền là cái kia cường đại chấn động lực lượng. Liền xem như tùy thời có thể nguyên tố hóa hệ lô ra. Cũng cơ bản ngăn không được công kích của hắn. Lúc này có người có thể chính diện gánh vác Newgate công kích. Vậy thì đồng nghĩa với là cho hắn Sakazuki chảy ra đầy đủ chuyển vận không gian a. Bởi vậy Sakazuki đi theo liền muốn động thủ. Bất quá ngay tại cái này lúc, Claudius thân ảnh hơi giật giật. Ngăn tại Sakazuki con đường phía trước bên trên. Cái này lệnh Sakazuki hơi kinh ngạc một chút. Kềm chế tâm tư của mình. Mở miệng thấp giọng hỏi. Điện hạ, Tích tên kia có trá. Ta hoài nghi Impel Down sự tình liền là hắn làm ra. Lưu hắn không được. Đợi lát nữa người ta liên thủ. Cho hắn cái hung ác. Trực tiếp giết chết hắn. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sakazuki trong mắt giật mình. Hắn vốn đã cảm thấy Impel Down sự tình 10 phần kỳ quặc. Không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn Marineford bạo phát chiến tranh. Impel Down Silieff làm phản rồi. Lúc này nghe Claudius, mặc dù Sakazuki cũng không có chứng cứ gì, nhưng hắn liền là tin. Nói nhảm. Không tin hắn vị này Thiên Long Nhân Điện hả? Chẳng lẽ muốn tin Tích cái này hải tặc sao? Cái gì? Tích là Oka Shichibukai, cùng chúng ta hải quân là cùng một bọn. Nói đùa, chỉ có chân chính gia nhập CPX Oka Shichibukai mới là đáng giá tín nhiệm Oka Shichibukai. Còn lại, cho dù là Bartholomew Kuma đều phải đứng sang bên cạnh. Chớ nói chi là cái này Mark Sande. Tích, dù sao tại Sakazuki xem ra, đây là đánh chết, không chuyện có hại. Vậy liền đánh chết hắn. Tặc ha ha ha ha. Thế nào, lão cha, người địa chấn phát không động được a? Tích một thanh tiếp nhận Newgate nắm đấm. Mười phần cười to phách lối lấy hỏi. Ngu xuẩn. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Tích đúng là quá mức phách lối tự phụ. Hắn tiếp nhận Newgate nắm đấm không sai. Cũng xác thực nhờ vào đó phát động Yami Yami Nomi lực lượng. Phong ấn chặt Newgate chấn động chi lực. Nhưng Newgate đến cùng là mạnh nhất nam nhân a, không có trái ác quỷ, liền tay trói gà không chặt sao? Từ Claudius góc độ, liếc mắt một cái liền nhìn ra, Newgate là cố ý đưa lên, không phải hắn đi lên phía trước mấy bước làm cái gì? Với lại Claudius nếu là không có đoán sai, Newgate tuyệt đối là biết Yami Yami Nomi năng lực. Trên thực tế, Claudius xác thực không có đoán sai. Sớm tại Tích cầm tới Yami Yami Nomi thời điểm, Newgate bọn người liền hơi biết một chút. Tỉ như Yami Yami Nomi có thể làm cho người năng lực vô hiệu hóa cái gì. Đương thời bọn hắn còn thảo luận qua đâu. Khi sự kiện lớn tin tức tuôn ra sau khi đến, Tích liền thành Newgate cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hắn có thể không nhằm vào một cái Tích. Chỉ bất quá những này rõ ràng như thế đồ vật, Tích vậy mà thật nhìn không thấy. Quả nhiên, ngay tại Tích vì mình có thể phong ấn chặt Newgate chấn động chi lực mà cảm thấy sảng khoái vô. Cùng thời điểm, Newgate trong mắt hung quang lóe lên, thủ đoạn trở tay bắt lại Tích cánh tay, vẻn vẹn một động tác này, liền để Tích lập tức luống cuống. Hắn dù sao chỉ là tự đại khinh suất. Cũng không phải thật ngốc, thậm chí có thể nói, hắn là mười phần thông minh, cho nên Newgate một cái biến chiêu, hắn liền kịp phản ứng, mình giống như tính sai cái gì, bỗng nhiên bắt lấy Tích cánh tay, trực tiếp đem ra hỏa này hướng phía bên mình túm đi qua. Newgate không chút do dự đụng đầu vào Tích trên đầu, cho hắn tới cái đầu chùy. Yami Yami Nomi là gấp đôi đau đớn. Cái này một dưới đầu đi. Newgate cái này đầu sắt, em bé kém chút không có đem Tích đụng ngất đi. Xa, Tích xương mũi đứt gãy, một mặt huyết hoa kêu rên một tiếng. Newgate thì thừa dịp một kích này đánh Tích có chút u ám, trực tiếp đem Tích vung bay đến không trung, sau đó một thanh nắm Tích cổ, bỗng nhiên kéo một cái, Newgate trực tiếp đem Tích đặt tại trên mặt đất. Tích hai tay nâng lên, đang chuẩn bị giãy giụa thời điểm, Newgate hai chân mượn thân thể ưu thế thật lớn, tả hữu một bước, trực tiếp giẫm tại Tích trên hai tay, quả thực là đè ép Tích không thể động đậy. Tự đại, khinh suất liền là của ngươi nhược điểm, đã nhiều năm như vậy, ta nói qua ngươi rất nhiều lần, ngươi lại một chút cũng không thay đổi đâu. Tích Newgate trong mắt lóe ra hung bạo hào quang, lộ ra một cỗ kinh thiên hận ý. Đối Tích nói ra, Tích tả hữu giãy giụa lấy. Nhưng làm sao Newgate lúc này đã liều lên toàn lực, không để ý tới thương thế của mình, liền nghĩ đánh chết Tích cái này bị người hận ra hỏa. Cho nên Tích trong lúc nhất thời có chút không tránh thoát. Hắn là thật có chút luống cuống. Điện hạ! Điện hạ cứu ta a! Tích giấy giụa lấy quát ầm lên. Newgate căn bản không có cho hắn thời gian dư thừa. Bóp lấy Tích cổ cái tay kia bỗng nhiên một cái chấn động chi lực bạo phát ra. Trực tiếp đem Tích đầu cho lồng chụp vào trong. Lão cha, ta là con của ngươi a! Ngươi muốn tự tay giết ngươi nhi tử sao? Tích tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Không xứng làm con của ta. Tích, Newgate nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay cái kia chấn động lực lượng trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt, Tích thất khiếu đều bị chấn máu tươi chảy ngang. Con mắt đều trắng dã tới. Mồm dài lớn, lại không phát ra được âm thanh đến. Ngay tại cái này lúc, một đạo hàn quang hiện lên. Newgate nhướng mày, bỗng nhiên dậm chân một cái. Trực tiếp đem Tích một cánh tay cho đạp gãy. Cùng lúc, một cỗ chấn động lực lượng bạo phát ra. Một giây sau, cái kia hàn quang mang theo lưỡi đao xuất hiện ở Newgate trước mặt. bị Newgate chấn động ngăn lại. Một thân ảnh một thanh muốn đi mò lên tích, mà liền tại cái này lúc, Sakazuki gân ảnh cũng đột ngột hóa thành nham tương, trực tiếp từ tại chỗ phun ra ngoài, liền cùng núi lửa bộc phát phun ra một người đồng dạng. Tốc độ cực nhanh xuất hiện ở tích trên không, quả nhiên là ngươi cái tên này, cấu kết Impel Down phản đồ, ta lấy hải quân đại tướng tên, tước đoạt ngươi Okashichibukai xưng hào, chịu chết đi. Sakazuki 10 phần tức giận quát, sau đó hắn nâng lên một quyền, hóa thành to lớn nham tương, hướng thẳng đến tích cùng cái kia tới cứu thân ảnh của hắn đập xuống. Không sai, cái thân ảnh kia liền là Siliep, cái này Impel Down phản đồ. Hắn cái này vừa ra tay, Sakazuki lúc này liền đã xác định, có chứng cớ hay không đều không trọng yếu. Gia hỏa này đều tới cứu ngươi, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Sơn hỏa nham nộ, Sakazuki nổi giận gầm lên một tiếng nói. To lớn hỏa sơn đạn tuôn ra, từ trên không rơi xuống. Ngay cả Newgate cùng một chỗ, một kích này đem ba người tất cả đều lồng chụp vào trong. CDF trong tay Ryu mang theo Busosoku Haki, liền chuẩn bị đánh trả chém ra cái này hỏa sơn đạn đâu. Nhưng hắn động tác đều không giãn ra ngoài đâu. Một đạo hàn quang nổ bắn ra, đâm thẳng hậu tâm hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể hai chọn một. Không hề nghi ngờ, xuất thủ là Claudius. Newgate dư quang cong lên, lại phát hiện Claudius đã không thấy. Một giây sau, hắn bên người xuất hiện Claudius thân ảnh, đồng thời một cước ngang quét ra, trực kích Newgate ngực. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?